Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, khai hỏa kháng chiến đệ một súng. Tân môn, Cảnh Trung hôm nay không có phỏng vấn nhiệm vụ, khó được cùng vợ con ở nhà xem tivi, lão bà đang tại phòng bếp bận việc lấy, con gái tác chính là ổ sofa ở phía trong gấp thiên chỉ hạc. Tiểu cô nương mê đồ chơi này nhi đã muốn nhanh nửa năm rồi. Bảo là muốn mỗi ngày một trích, gấp đầy mãn 1000 ngày. Lần trước trường học khai mở hội phụ huynh, chủ nhiệm lớp đặc biệt nâng lên thiên chỉ hạc vấn đề. Khuyên bảo gia trưởng nhất định phải ngăn chặn, chứng kiến hài tử gấp thiên chỉ hạc liền trực tiếp xé toang. Xé toang thiên chỉ hạc chẳng khác nào phòng ngừa đệ tử yêu sớm. Cảnh Trung lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy, nếu như con gái có thể kiên trì gấp đầy mãn 1000 ngày con hạc giấy, đó cũng là tại bồi dưỡng hài tử nghị lực. Hắn phỏng vấn qua rất nhiều nổi danh nhân vật, phát hiện nghị lực thường thường so thông minh tài trí quan trọng hơn. Ngoại trừ cá biệt người may mắn, có thể dương danh lập vạn, không có chỗ nào mà không phải là có đại nghị lực người. Một ngày gấp một trích, vài phút sự tình, lại không chậm trễ thời gian học tập. Cảnh Tiểu Vân ngày hôm qua lại thu được một phong thư tình. Nhưng ký tên như cũ là Di. Trải qua nàng nhiều mặt thăm dò, cảm giác có khả năng là Kim Nhạc ghi. Tuy nhiên Kim Nhạc thành tích không có Tưởng Hạ Bằng tốt như vậy. Nhưng hắn cũng rất ưu tú. Còn ở trường học mùa xuân đại hội thể dục thể thao cầm chạy nhanh quán quân. Họ Cổ tiểu mập mạp, nhưng ở vào bị không để ý tới trạng thái. Đợi Cảnh Tiểu Vân đem bà thiên chỉ hạc gấp tốt, tin tức tiếp âm cũng đã xong. Người một nhà bắt đầu ăn cơm chiều. Thê tử bưng bát cơm chăm chú xem dự báo thời tiết. Con gái hào hứng bừng bừng nói xong trường học chuyện lý thú. Cảnh Trung trong đầu muốn nhưng lại dưới tạp chí đồng thời phỏng vấn mục tiêu. Bất chi bất giác đã muốn ăn cơm tối xong. Thê tử thu thập bát đũa đi phòng bếp. Con gái cũng trở về phòng làm tác nghiệp. Cảnh Trung một người nằm trên ghế salon xem tivi. Đột nhiên bị một đầu quảng cáo làm vui vẻ. Cát Đại Gia hành động phi thường châu bò bước. Vừa ra sân chính là ban biên tập câu chuyện ở phía trong hình tượng. Cát Yêu ngồi liệt tại trên ghế salon, nóng đến dùng sức le lưỡi, cùng con chó tựa như, hắn toàn thân đổ mồ hôi, trước lấy tay phiến, lại dùng cây quạt, lại dùng quạt điện, cuối cùng thậm chí 4 đài quạt điện giao nhau lấy thổi. Nhưng mồ hôi trên mặt lại càng ngày càng nhiều, cái này đoạn nội dung tất cả đều là mau vào hình thức. Cát Yêu tựa như hắc bạch phim câm ở phía trong Chaplin đồng dạng buồn cười. Hoàn mỹ thể hiện ra một cái sắp bị nhiệt nóng từ trạng thái. Thử xem Hỷ Phong băng trà. Trên tấm hình xuất hiện 2 chai nước uống. Cát Yêu cầm lấy băng hồng trà uống một ngụm, lộ ra sảng khoái biểu lộ. Lấy thêm khởi băng trà xanh uống một ngụm. Đột nhiên tựu dùng mình một cái. Hắn dứt khoát cầm lấy 2 chai cùng một chỗ uống, mãnh liệt lạnh run, toàn thân cũng bắt đầu sốt, còn nhiệt nóng ư, lời thuyết minh vang lên, trong phòng 4 bão phiến toàn bộ đình chỉ chuyển động, Cát Yêu toàn thân bọc lấy thêu hoa chăn bông, sắc mặt phát xanh, run rẩy nói, đông lạnh, chết cóng ta, đế, hình ảnh xuất hiện Hỷ Phong nhãn hiệu cùng 2 khoản băng trà đặc tả. Lời thuyết minh nói ra, Hỷ Phong băng trà, mát lạnh một hạ, xem hết quảng cáo, Cảnh Trung nhịn không được cười chửi rùa. Hiện tại tivi quảng cáo, càng làm càng khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, loại này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua băng trà đồ uống. Đã tại Cảnh Trung trong đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Băng trà là cái gì không biết, nhưng khẳng định uống vào giải nóng. Theo thời tiết càng ngày càng nóng, cái này quảng cáo hiệu quả thì càng tốt. Đại hiền thần uy phòng chừng còn phải đợi lát nữa 1-2 tháng. Xem hết quảng cáo, Cảnh Trung Tửu vứt chi sau đầu rồi. Ngày hôm sau cứ theo lẻ thường đi vào, 8 tiếng đồng hồ bên ngoài, tạp chí xã đi làm. Hắn vừa ngồi xuống đem bả, Nhân Dân X báo, xem hết. Lại đột nhiên thu được chủ biên Triệu Hoán. Cười ha hả hỏi, lại có cái gì phỏng vấn nhiệm vụ, chủ biên đánh ra một chương tấm hôm nay, công thương báo. Có đại tin tức rồi, người lập tức khởi hành đi Tây Khang tỉnh, phỏng vấn cái kia Hỷ Phong công ty lão bản. Hỷ Phong, Cảnh Trung lập tức nhớ tới con gái Trang Thiên chỉ hạc đồ hộp cùng tối hôm qua băng. Trà quảng cáo, chính ngươi nhìn xem, chủ biên vỗ báo chí nói. Cảnh Trung cầm lấy, công thương báo, xem xét, lập tức trừng lớn hai mắt, líu lưỡi nói, người này lá gan ghê gớm thật. Nghiêm chỉnh bản quảng cáo trang, chỉ đăng một thiên văn vẻ, tiêu đề gọi, cáo cả nước công thương giới đồng bào sách. Cả nước công thương giới những đồng bào, ô tô nghiệp nguy cấp, ngày hóa nghiệp nguy cấp, điện gia dụng nghiệp nguy cấp, đồ uống nghiệp nguy cấp, thực phẩm nghiệp nguy cấp, khách sạn nghiệp nguy cấp. Nhiều năm qua, đầu tư bên ngoài đã muốn thẩm thấu đến Trung Quốc công thương nghiệp các mặt. Vô số nổi danh nhãn hiệu từ từ biến mất. Cứ thế mãi, Trung Quốc thị trường chắc chắn biến thành phương Tây công ty vốn liếng thuộc địa. Trung Quốc xí nghiệp chắc chắn biến thành phương Tây công ty mồ hôi và máu gia công nhà máy. Toàn bộ ngành sản xuất những đồng bào, dân tộc nhãn hiệu đã đến thời khắc sinh tử. Chỉ có thực hiện toàn dân tộc kháng chiến mới là của chúng ta đường ra. Chúng ta muốn lập tức cho hung hăng càn quấy đầu tư bên ngoài dùng kiên quyết chống cự. Cũng thời khắc chuẩn bị ứng phó mới đại sự biến. Chúng ta muốn thề cùng Trung Quốc thị trường cùng tồn vong. Với tư cách một nhà thực phẩm đồ uống nguyên ti lão bản, nghe nói cái nào cũng được Nhạc Thủy Chìm Bảy Quân chi tin giữ. Bản thân trằn trọc, trắng đêm khó ngủ, đồ uống nghiệp dĩ bước ngày hóa nghiệp về sau bụi, đánh mất rơi vào tay giặc đại nửa bên Giang Sơn. Nếu như ngồi yên, giống như tại ngồi chờ chết mà thôi. Đầu tư bên ngoài mục tiêu kế tiếp, hẳn là Kiện Lực Bảo, mà Kiện Lực Bảo về sau, lại có cái nào nhãn hiệu còn có thể chống cự đến lúc đó. Ta và ngươi chỗ uống đồ uống đều là ngoại quốc bài tử. 100 năm trước, chúng ta tạo không xuất ra Kiên Thuyền Lợi Pháo. 100 năm sau, chúng ta ngay một lọ nước có ga cũng không thể tự chủ ư? Hỷ Phong nguyện làm công thương nghiệp kháng chiến chi tiên quân. Ta bản thân cam tâm kháng chiến một loạt đầu binh. Coca-Cola cùng Pepsi-Cola có mấy trăm triệu đô la tài sản, mà Hỷ Phong công ty chỉ có mấy trăm vạn nhân dân tệ. Nhưng Tiểu Mễ gia tăng súng trường cũng có thể kháng chiến. Chết rồi ta một cái, còn có thiên thiên vạn vạn đồng bào đứng ra. Ta tuyên bố, Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty chính thức hướng Coca-Cola, Pepsi-Cola phát xuất chiến sách. Cái nào cũng được Nhạc muốn độc bá Trung Quốc đồ uống thị trường. Xin mời trước theo Hỷ Phong công ty trên thi thể bước qua đi. Với tư cách một chi không chính hiệu đội du kích, Hỷ Phong thành mời thiên hạ hào kiệt chi sĩ, cộng đồng chống cự đầu tư bên ngoài xâm lấn, để cho chúng ta dùng huyết nhục chi thân thể, chúc khởi bảo vệ dân tộc công thương nghiệp mới trường thành. Hỷ Phong, Tống Duy Dương, 1994 năm tháng 5 ngày 1. Vô số độc giả chứng kiến cái này thiên hịch văn đều cảm giác nóng huyết sôi trào, mà các ngành các nghề tư nhân xí nghiệp lão bản đám bọn họ tác chính là hối hận chính mình mất đi tiên cơ. Trên thực tế, từ Coca-Cola, Pepsi-Cola một hơi thu mua 7 đại quốc đồ uống bài về sau, về đầu tư bên ngoài xâm lấn dư luận tựu xôn xao. Mà ngay cả rất nhiều có được chính phủ bối cảnh báo chí đều ở nhiệt nóng nghị. Mà một ít xí nghiệp cũng tự phát đà khởi ái quốc bài. Ba cây khẩu phục dịch một câu quảng cáo khẩu hiệu là ba cây tranh giành đương làm Trung Quốc đệ nhất người đóng thuế. hai Lê tổng giám đốc đoạn thời gian trước viết thiên thập đầy năm văn xuôi. Minh xác đưa ra hai Lê tôn chỉ vì chuyên nghiệp đền nợ nước, truy cầu trác tuyệt, nhưng là bọn hắn cũng không dám đem bả đầu mâu trực tiếp chỉ hướng đầu tư bên ngoài. Bởi vì kêu gọi đầu tư thuộc về hiện giai đoạn chính trị chính xác thực. Trong lịch sử, thẳng đến sang năm, bởi vì đầu tư bên ngoài xâm lấn quá mức điên cuồng, kích khởi toàn thể quốc dân thật sâu lo lắng cùng bất mãn. Mới rốt cục có người hô lên, thu phục đất đai bị mất, khẩu hiệu. Tất cả ngành sản xuất đều phát ra chính mình, kháng chiến tuyên ngôn. Hiện tại, Tống Duy Dương đem bả thời gian nói trước nửa năm, dẫn dắt khởi oanh động càng thêm kịch liệt. Vô số truyền thông ào ào tự phát đăng lại. Phía Nam cuối tuần, cùng Dương Thành báo chiều, thừa cơ đẩy ra đầu tư bên ngoài xâm lấn. Hàng loạt đưa tin, công thương báo, trực tiếp nhóm xuất ngoại tư xâm lấn kỹ càng số dữ liệu, thu phục đất đai bị mất, ý thức nhanh chóng như lửa lan đồng cỏ. Trong lịch sử, chính phủ cũng không ngăn cản loại này dư luận, hiện tại đồng dạng cũng không có ngăn lại, mà với tư cách khai hỏa kháng chiến phát súng đầu tiên Hỷ Phong công ty, cũng lập tức thanh danh lan truyền lớn, cả nước đều biết, vô số bán ra thương chen chúc tới, một bó tiền mặt ném ra, chỉ vì đạt được Hỷ Phong sản phẩm khu quyền đại lý. Bị bảo vệ sức khỏe phẩm khiến cho sứt đầu mẻ chán kiện lực bảo. Lập tức theo vào, công khai tỏ vẻ, kiện lực bảo dùng bảo vệ vệ quốc sản đồ uống vì nhiệm vụ của mình. Sẽ không buông tha cho một thành trên đất. Loại này cuồng nhiệt rất nhanh kéo dài đến điện gia dụng thị trường. Cầu Vồng tổng giám đốc nói, Cầu Vồng lấy dân tộc hưng thịnh vì nhiệm vụ của mình. Dùng chúng ta nhãn hiệu chúc khởi chúng ta mới trưởng thành. Hai Lê tổng giám đốc nói, cùng xuyên quốc gia vốn liếng đọ sức, cho dù chết, Hai Lê cũng muốn chết đến cuối cùng một cái. TCL tổng giám đốc nói, TCL muốn làm sản nghiệp đền nợ nước đội cảm tử. Ta chính là đội trưởng cảm tử. Ba cây cùng cự nhân tại bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp lẫn nhau chiếu rọi. Đồng thời đã khởi ái quốc bài, Liên Tưởng tập đoàn cũng hô lên công nghệ cao sản nghiệp kháng chiến, khẩu hiệu. Trà Long Tĩnh nơi sản sinh Lâm Châu, lá trà chuyên gia tập thể phát biểu, quốc trà tuyên ngôn. Chính thức hướng ra phía ngoài tư lá trà nhãn hiệu tuyên chiến. Một cái tính họ Kiều xuất ngũ quân nhân, mở gian gọi là Hồng Cao Lương, tiệm ăn nhanh. Tuyên bố muốn khiêu chiến McDonald toàn cầu bá chủ địa vị. Cũng hô khẩu hiệu nói. Nói đó có McDonald, ở đâu thì có Hồng Cao Lương. Nổi lên đã lâu hỏa tinh. Bị Tống Duy Dương một thiên văn vẻ cho triệt để đốt lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,